Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 30 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt như sau. Thạch Phá Thiên chia tay đoàn người lên thuyền nhỏ ra đảo Hiệp Khách do một hán tử chèo. Ngày thứ tư thì đến đảo. Hai vị đạo chúa đón tiếp mọi người rất long trọng và chu đáo. Trong thực đơn đặc biệt có món lạp bát, phần chính nấu từ đoạn trường thực cốt hữu tâm thảo. Nghe tên loại cỏ đứt ruột, mòn xương, nát tim, ai cũng bở vía. Cách đây 40 năm, hai vị Long Mộc đạo chúa ngẫu nhiên tìm thấy một tấm địa đồ chỉ đường đến một hoang đảo. Tại đó cất giấu một bí lục võ công kinh thiên động địa. Đó là một đồ giải một bài thơ cổ của Lý Bạch. Sau mấy năm trời nghiên cứu đủ cách, luyện tập miệt mài, hai vị vẫn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Không thể nào đạt được mục đích, hai vị bèn chép đồ giải thật tỉ mỉ làm hai bản mang đến, nhờ Diệu Đế đại sư chùa Thiếu Lâm và Ngu Trà đạo trưởng của phái Võ Đan xem giúp. Tức thì hai người chúng ta liền sao chép đồ giải rất kỹ, cả nét vẽ lẫn chữ viết không sai một chút nào, rồi đích thân đưa đến chùa Thiếu Lâm. Không giấu gì quý vị, lúc đầu hai ta phát hiện đồ giải cổ thi này thì mừng như điên, vì nghĩ rằng cứ theo đồ giải mà luyện tập thì võ công của mình sẽ tới chỗ cao nhất thiên hạ, không có người thứ ba nào bị kịp. Nhưng càng luyện tập, hai ta lại càng đi sâu vào chỗ nghi ngờ, không sao giải quyết được. Lúc cùng lên chùa Thiếu Lâm, thì ý niệm trước đây không chịu truyền bí kíp cho người khác, phải giữ cho mình đã hoàn toàn tiêu tan hết. Hai ta không muốn giấu giếm nữa, chỉ mong sao có người khác giải khai được mối nghi ngờ canh cánh trong lòng bấy lâu nay, dù có phải đem đồ giải công bố cho thiên hạ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Sau khi hai anh em tại hạ đến chùa Thiếu Lâm, liền cho đồ giải vào bao thư, nhờ tri khách tăng trình lên Diệu Đế đại sư. Ban đầu tri khách tăng không chịu, nói là Diệu Đế đại sư đã đóng cửa ẩn cư lâu năm, không giao thiệp với người ngoài. Hai anh em tại hạ liền lấy mỗi người một chiếc bồ đoàn, ngồi giữa cổng chùa Thiếu Lâm suốt 7 ngày 7 đêm, khiến cho sư sãi trong chùa không có lối nào ra. Tri khách tăng không biết làm sao, đành đem phong thư vào đệ trình đại sư. Quân hùng đều nghĩ bụng. Lão chỉ nói hời hợt là ngồi giữa cổng chùa Thiếu Lâm 7 ngày 7 đêm. Nhưng thực ra, câu chuyện đâu có dễ dàng thế được. Trong 7 ngày này, chắc đã xảy ra nhiều cuộc long tranh hổ đấu, quân tăng chùa Thiếu Lâm không có cách nào đuổi được hai lão này đi, mới phải đưa thư vào. Long đạo chúa lại kể tiếp. Tri khách tăng chịu nhận thư rồi, anh em tại hạ mới đứng lên rời khỏi cổng chùa Thiếu Lâm, xuống chân núi Thiêu Thất đợi. Chừng nửa giờ thì thấy Diệu Đế đại sư xuống hỏi ngay: ở đâu? Một huynh đệ liền đáp: còn phải đi mời một vị nữa. Diệu Đế đại sư đáp: không sai, đi mời Ngu Trà. Ba người lên đến núi Võ Đàn, Diệu Đế đại sư nói: lão tăng là Diệu Đế ở chùa Thiếu Lâm, muốn ra mắt Ngu Trà. Rồi đại sư không chờ thông báo đi thẳng vào trong. Diệu Đế đại sư chùa Thiếu Lâm là nhân vật lừng lẫy nhất Võ Lâm. Bọn đệ tử phái Võ Đàn không mà dám cản trở, anh em tại hạ cũng theo ông ấy vào. Diệu Đế đại sư vào tận chỗ thanh tu của Ngu Trà đạo trưởng, lấy đồ giải ra, đem chiều thứ nhất trong đồ giải diễn thử một phen, rồi không nói một lời đã quay đầu đi ngay. Ngu Trà đạo trưởng vừa kinh ngạc vừa hoan hỷ, cũng không hỏi lại, lập tức đi theo Diệu Đế đại sư lên Hiệp Khách đảo. Diệu Đế đại sư tinh thông tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm, còn Ngu Trà đạo trưởng kim pháp thần thông, hai vị đều là nhân vật tuyệt đỉnh mà Võ Lâm đều công nhận. Hai vị tới đảo rồi, lập tức rèn luyện đồ giải. Trong tháng đầu, ý kiến hai lão nhân già gần giống nhau, chỉ bất đồng một vài điểm nhỏ nhặt. Từ tháng thứ hai, những chỗ mâu thuẫn đã nảy sinh khá nhiều. Đến tháng thứ ba, hai vị không muốn giữ tư cách cao nhân xuất thế nữa, chỉ vì mỗi người giải thích đồ giải một kiểu khác nhau mà sinh ra tranh chấp kịch liệt. Thậm chí hỡi ơi, hai vị xảy cuộc động thủ. Quần hào kinh ngạc vô cùng. Có người vội hỏi: hai vị cao nhân này tỷ võ thì ai thắng ai bại? Long đạo chúa nói: Diệu Đế đại sư cùng Ngu Trà đạo trưởng đem những công phu nghiên cứu trong đồ giải ra thi triển, đến chiều thứ năm thì còn có phần giống nhau nên vui vẻ tươi cười, không cần tỷ đấu nữa. Từ lúc bắt đầu chiều thứ sáu, hai vị đã có chỗ bất đồng ý kiến, nhưng còn có lúc tỷ đấu, có lúc bỏ qua. Sau mấy tháng trời, kết quả nghiên cứu của hai vị đi đến chỗ giống nhau thì ít, mà khác nhau lại nhiều. Nhưng chuyện so bị ai hơn ai kém thì khó mà định được. Tại hạ cùng Mộc huynh thương nghị với nhau nhiều lần, đều cho là đồ giải đó bao la quyền diệu quá chừng. Ngay cả Diệu Đế đại sư cùng Ngu Trà đạo trưởng là những cao nhân quan thế mà cũng chỉ lĩnh hội được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Xem ra nếu muốn thông suốt được toàn thể bản đồ giải này, chỉ có cách mở rộng cuộc nghiên cứu để nhiều người tham gia, chứ không còn cách nào khác. Ý kiến của nhiều người góp lại phải hơn ý kiến của một bậc đại tài. Vì thế, chúng ta muốn mời những bậc kỳ tài khắp thiên hạ lên đảo này, đem hết tâm lực ra mà nghiên cứu. Long đạo chúa ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: May mà lúc đó đoạn trường thực cốt hữu tâm thảo đang nở hoa. Loại cỏ này đem phối hợp với mấy vị thuốc nữa nấu thành cháo nóng thì ăn vào rất có ích cho những người luyện võ chúng ta. Vì vậy hai anh em tại hạ cho sứ giả đi mời các vị trưởng môn phái lớn, các giáo chủ, các bàn chúa cùng đến tệ đảo ăn cháo lạp bát. Ăn cháo xong sẽ mời quần hùng tham gia vào một công cuộc nghiên cứu đồ giải. Mọi người nghe Long đạo chúa nói vậy thì bán tín bán nghi, sắc mặt người nào cũng thập phần kỳ dị. Qua một hồi lâu, Đinh Bất Tứ lớn tiếng nói: Đạo chúa nói vậy, thì ra hai vị mời anh em đồng đạo đến đây ăn cháo lập bát là vì lòng tốt hay sao? Long đạo chúa nói: Nếu nói hoàn toàn vì lòng tốt thì cũng không đúng hẳn. Tại hạ cùng một huynh đệ vẫn có chút tư tâm, muốn những cầu thủ võ học trong thiên hạ hội họp trên đảo này nghiên cứu đồ giải, giúp hai ta gỡ được những chỗ nghi ngờ bấy lâu nay, đồng thời để phát huy võ học được thêm một mức. Nhưng nếu bảo bọn tại hạ mời khách để gia hại thì thật là ý kiến sai lầm. Đinh Bất Tứ cười lạnh nói: Đạo chúa nói vậy chẳng quá ra lừa bịp mọi người một cách trắng trợn ư? Nếu bảo là mời đồng đạo đến nghiên cứu võ học thì sao khi người ta không chịu đi, các vị lại hạ sát toàn gia hoặc cả môn phái? Trên thiên hạ có ai đi mời khách một cách cường hung bá đạo đến thế bao giờ? Long đạo chúa gật đầu vỗ tay ra hiệu rồi bảo: Lấy sổ thưởng thiện phạt ác ra đây. Tám tên đệ tử quay vào nội đường, ôm ra tám chồng sổ, mỗi chồng cao đến hai thước. Long đạo chúa nói: Các người hãy phân phát sổ ra để chư vị cùng xem. Bọn đệ tử lần lượt chia sổ sách cho mọi người ở bàn tiệc. Trên mỗi quyển đều dùng giấy vàng chú thích là của môn phái hay bang hội nào. Đinh Bất Tứ cầm xem một cuốn thì thấy ngoài bìa cuốn sổ của lão đề bốn chữ: Lạc Hợp Nhân Thị. Lão không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: Huynh đệ của ta đúng là người lạc hợp. Chuyện này khắp thiên hạ ít ai biết đến, thế mà hiệp khách đảo xa xôi hẻo lánh này cũng biết rõ, tin tức của họ thu lượm, thật là xác thực. Lão mở sổ ra xem thì thấy bên trong ghi chú rõ năm nào tháng nào, ngày nào Đinh Bất Tam làm gì ở đâu. Ngày nào tháng nào năm nào Đinh Bất Tứ làm gì ở đâu. Dĩ nhiên là cuốn sổ ghi chép không thể hoàn toàn, nhưng phần lớn những gì sai trái lão làm trong 20 năm nay đều có ghi cả. Đinh Bất Tứ trán toát mồ hôi, liếc mắt nhìn trộm những người bên cạnh, thì ai nấy đều lộ vẻ hoang mang bối rối. Chỉ có một mình Thạch Phá Thiên là ngồi cắm đầu ăn cháo, chẳng ngó gì đến cuốn sổ đề ba chữ Ban Trường Lạc trước mặt. Chàng không biết chữ nào nên hoàn toàn không biết trong đó viết cái gì. Thời gian ăn xong một bữa cơm, Long Đạo Chúa nói: "Thu sổ thưởng thiện phạt ác lại." Bọn đệ tử chia nhau đi thu sổ về. Long Đạo Chúa mỉm cười nói: "Huynh đệ ta đã phái đệ tử đi nghe tin tức trên chốn giang hồ, nhưng cũng không phải là cả gan thám thính những việc riêng tư bí mật của các vị, chỉ là biết được chuyện nào thì ghi lại mà thôi. Bất cứ môn phái nào trong bang hội nào bị hiệp khách đảo tiêu diệt đều đã gây nên những tội ác tày trời, không thể dung tha được. Bọn tại hạ không dám nói là thế thiên hành đạo, nhưng chuyện thị phi thiện ác cũng phân biệt rõ ràng. Tại hạ cùng với Mộc Huynh đều nghĩ chúng ta ở trên hiệp khách đảo thì việc làm cũng phải hợp với hai chữ hiệp khách mới đúng. Chúng ta chỉ hối hận một điều là khả năng của hiệp khách đảo còn giới hạn, không thể giết sạch ác đồ khắp thiên hạ. Các vị thử nghĩ kỹ lại xem, có danh môn chính phái hoặc bang hội nghĩa hiệp nào đã bị hiệp khách đảo tiêu diệt không?" Hồi lâu không thấy ai trả lời, Long Đạo Chúa lại nói: "Những người mà bọn tại hạ đã sát hại, thật sự chẳng có ai vô tội." Bây giờ Bạch Tự Tại mới lên tiếng chất vấn: "Nhiếp lão quyền sư, Nhiếp Lập Nhân ở Thông Châu tỉnh Hà Bắc có làm việc gì ác đâu, sao lão cũng bị hai vị hạ sát toàn gia?" Long Đạo Chúa lấy ra một cuốn sổ đẩy về phía trước rồi nói: "Mời Quay Đức tiên sinh xem thử." Cuốn sổ này từ từ bay về phía Bạch Tự Tại. Lão Bạch toan giơ tay ra đó thì cuốn sổ đột nhiên dừng lại trên không một chút, rồi đất thẳng xuống mặt bàn, chỉ cách tay lão chừng 2 thước. Bạch Tự Tại vội vàng đưa tay ra chụp được cuốn sổ, không đến nỗi để rớt vào bát cháo trên bàn. Cuốn sổ cầm vào tay rồi, lão còn cảm thấy lực đạo nặng trĩu, bất giác trong lòng lão ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ: "Thằng cha này, thuận tay liền cuốn sổ mỏng dính có mấy trang, thế đi rất chậm, mà lực đạo ghê gớm, thật là xa gần tùy ý, biến quá khó lường. Thế thì truyền thuyết cánh hoa tấn công địch, mảnh lá đã thương người là chuyện có thật. Thủ kình của thằng cha này mà phóng âm khí thì thật không thể đỡ gạt hay né tránh được. Ta đã tự xưng là ám khí đệ nhất, 4 chữ này chắc chắn cũng phải xóa đi." Lão nhìn ngoài bìa cuốn sổ có đề 7 chữ Hà Bắc Thông Châu Nhiếp Gia Quyền. Vừa mở sổ ra đọc dòng đầu, lão đã phải kinh hãi. Hàng đầu ghi: "Năm Giáp Thân, tháng 5 ngày mùng 2, Nhiếp Tôn Đài đã gian dâm và giết 2 mạng người ở Hắc Gia Trang, Hạt Thương Châu, lại để thư giá họa cho đạo tặc Hắc Hổ Trại." Hàng thứ 2 ghi: "Năm Giáp Thân, tháng 10 ngày 17, Nhiếp Tôn Hiệp vì một chuyện nhỏ mọn mà đã thương con cả của Lưu Văn Chất ở phủ Tế Nam. Đêm hôm ấy, y lại hạ sát toàn gia nhà họ Lưu 13 người để bịt miệng. Nhiếp Tôn Đài và Nhiếp Tôn Hiệp đều là con trai Nhiếp Lão Quyền Sư. Nhà này nổi tiếng là hào hiệp trên chốn giang hồ. Không ngờ đã làm những điều cực kỳ tàn ác trong bóng tối." Bạch Tự Tại suy nghĩ một chút rồi nói: "Những việc này không có gì đối chứng, chẳng hiểu thực giá ra sao. Tại hạ không dám nói hai vị đạo chúa cố ý chụp mũ rồi giết người vô tội, nhưng nghe rằng bọn đệ tử hiệp khách đảo phái đi đã nghe lời đồn đại không đúng sự thật cũng chưa biết chừng." Trương Tam liền đứng dậy nói: "Nếu Hoài Đức tiên sinh không tin thì hãy xem cái này." Gã nói xong quay lưng đi vào nhà trong. Lúc trở ra, tay phải có cầm một cuốn sổ. Gã cũng giơ tay lên cho cuốn sổ từ từ bay về phía Bạch Tự Tại. Còn chừng 2 thước thì đột nhiên rớt thẳng xuống, thủ pháp giống hệt như của Long Đạo Chúa. Phen này Bạch Tự Tại dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn, lão đưa tay chụp lấy. Khi cầm vào tay cũng thấy nhẹ nhàng hơn lúc Long Đạo Chúa ném sách đến. Lão mở ra xem thì đây là cuốn sổ nợ của nhà họ Nhiếp. Bạch Tự Tại đã quen Nhiếp lão quyền sư từ thuở nhỏ nên biết rõ bút tích. Lão thấy chữ trong cuốn sổ này rõ ràng là của lão Nhiếp. Trong sổ toàn ghi những việc liên quan đến tiền bạc. Ngay trang đầu đã phê hai chữ son, đáng giết. Trang này có khoản ghi, ngày mùng 8 mua 83 mẫu ruộng ở Chu Gia Thôn, giá tiền 70 lạng. Bạch Tự Tại nghĩ bụng. 70 lạng bạc mà mua được 80 mẫu ruộng ư? Đâu có của rẻ thế được. Vụ này chắc là có dùng quy lực để cưỡng ép. Lão đọc tiếp xuống dưới là thấy một khoản nữa, có phê hai chữ son, đáng giết. Khoản này ghi, ngày 15 thu của quan huyện họ Trương ở Thông Châu 2.500 lạng. Bạch Tự Tại nghĩ thầm, Nhiếp Lập Nhân nổi tiếng là người nghĩa hiệp, sao lại lấy tiền của quan nha? Chắc là lão cấu kết với bọn tham quan vô lại để chèn ép người lương thiện, làm ra những việc thương thiên bại lý. Bạch Tự Tại lật tiếp xuống dưới thì thấy có tới 50-60 chỗ phê hai chữ đáng giết bằng son đỏ. Chắc là do Trương Tam hay Lý Tứ phê vào. Bất giác, lão gập sổ lại, thở dài nói. Biết người biết mặt, khó biết lòng. Nhiếp Lập Nhân, thật là đáng giết. Giá tỷ Bạch Mộ mà được xem cuốn nhật ký này mấy năm về trước, thì dù hiệp khách đảo có hạ thủ lưu tình cho lão, Bạch Mộ cũng phải giết hết cả nhà lão. Lão nói xong, đứng lên đi đến trước mặt Trương Tam, bưng hai tay trả cuốn sổ lại rồi nói. Đang phục, đang phục. Lão quay lại nhìn Long Mộc Đạo Chúa đa chiều ngưỡng mộ, trong lòng thầm nghĩ. Bọn đồ đệ hiệp khách đảo chẳng những võ công trác tuyệt mà còn rất chu đáo trong việc chủ trì công đạo, thưởng thiện, thì mình chưa hiểu ra sao, nhưng hai chữ phạt ác thật là chi công. Vậy việc thưởng thiệt chắc cũng đích đang không còn nghi ngờ gì nữa. Bốn chữ thưởng thiện phạt ác quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn của mình tuy đông đúc, nhưng làm gì có được nhân tài như Trương Tam, Lý Tứ. Hỡi ơi, ba chữ đại tôn sư còn dán vào trán Bạch Tự Tại này nữa, làm sao được? Thật càng nghĩ tới càng hổ thẹn. Long Đạo Chúa dường như đã đoán được ý nghĩ của Bạch Tự Tại, liền mỉm cười nói. Mời Hoài Đức tiên sinh ngồi. Tiên sinh ở Tây Vực đã lâu, thì làm sao biết được hành động của bọn cầm thú, biết đội mũ, mặc áo kia. Tiên sinh không thể tự trách mình. Bạch Tự Tài lắc đầu trở về chỗ ngồi. Đinh Bất Tứ lớn tiếng hỏi. Nói vậy, thì mấy chục năm nay, nhị vị đạo chúa giết toàn là hạng người đáng tội cả ư? Việc mời đồng đạo võ lâm đến đây chỉ vì mục đích cùng nghiên cứu võ công thôi ư? Long Mộc Đạo Chúa gật đầu đáp. Không sai. Đinh Bất Tứ lại hỏi. Thế thì sao, đồng đạo võ lâm đã đến đảo đều bị giết chết, ngay cả thi thể cũng không được trả về quê quán. Long Đạo Chúa lắc đầu nói. Câu này, Đinh tiên sinh nói sai rồi. Những lời đồn đãi dọc đường làm sao có thể tin được? Đinh Bất Tứ nói. Theo lời Long Đạo Chúa, thì những cao thủ võ lâm vô tội chẳng ai chết cả ư? Thật là đáng buồn cười. Long Đạo Chúa cũng ngửa mặt lên trời, cười lớn tiếng nói. Thật là đáng buồn cười. Đinh Bất Tứ ngạc nhiên hỏi. Có gì mà đáng cười? Long Đạo Chúa mỉm cười đáp. Đinh tiên sinh là tân khách của Tệ Đáo. Tiên sinh nói là đáng buồn cười, thì tại hạ cũng phải phụ họa. Chỉ còn cách nói là đáng buồn cười mà thôi. Đinh Bất Tứ nói. Trong 30 năm nay, số cao thủ võ lâm đến hiệp khách đảo ăn cháo lập bát. Nếu chưa tới 300, thì cũng phải 200. Long đạo chủ nói là họ đều ở đây bình yên vô sự, chẳng đáng buồn cười lắm sao? Long đạo chúa đáp: đã là người, ai cũng có số mạng, nếu đại hạn đến thì dù là đại la kim tiễn cũng không thể không chết. Có điều những người đã chết không phải bị hiệp khách đảo sát hại. Đinh Bất Tứ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: vậy tại hạ muốn hỏi thăm tin tức một người, một cô gái tên là Phương Cô. Tại hạ nghe nói 20 năm trước đây cô ấy đã đến hiệp khách đảo, vẫn còn mạnh khỏe chứ? Long đạo chúa hỏi: vị nữ hiệp đó họ gì, chừng bao nhiêu tuổi, là thủ lãnh môn phái bang hội nào? Đinh Bất Tứ nói: họ gì thì tại hạ cũng không biết rõ, đúng ra cô ấy cũng phải họ Đinh. Đột nhiên nữ nhân che mặt cất tiếng lanh lảnh nói: đó chính là con gái rơi của lão, nhưng cô này không theo họ cha mà theo họ mẹ, tên là Mai Phương Cô. Đinh Bất Tứ thẹn đỏ mặt lên nói: họ Mai thì họ Mai chứ sao, làm gì phải nhặn lên vậy? Cô ấy năm nay khoảng 40 tuổi. Nữ nhân che mặt lại lanh lảnh nói: việc gì phải nói khoảng 40 tuổi, nói rõ là 39 có được không? Đinh Bất Tứ nói: được rồi, thì 39 tuổi. Cô ấy không phải là trưởng môn phái nào, cũng chẳng phải ban chúa giáo chủ gì hết, chỉ là đã học được Mai Hoa Quyền. Trong thiên hạ chỉ có một nhà cô ấy biết Mai Hoa Quyền, chắc cũng được mời lên hiệp khách đảo rồi. Một đạo chúa lắc đầu nói: Mai Hoa Quyền không đủ tư cách. Nữ nhân che mặt tức giận hỏi: Mai Hoa Quyền mà không đủ tư cách ư? Thế sao ta cũng nhận được bài đồng? Một đạo chúa lại lắc đầu nói: không phải vì Mai Hoa Quyền. Long đạo chúa nói: một huynh đệ của tại hạ thích nói ngắn gọn, không ưa dài dòng như tại hạ. Một huynh đệ muốn nói bọn tại hạ mời tôn giá đến hiệp khách đảo không phải vì tôn giá có môn Mai Hoa Quyền gia truyền, mà vì môn kiếm pháp mà tôn giá mới sáng chế 2 năm trước. Bà họ Mai nói: kiếm pháp mà tại hạ mới sáng chế chưa một ai thấy qua, sao đạo chúa lại biết? Tiếng mụ nói vốn đã chói tai khiến người nghe phải khó chịu, lúc này mụ ra chiều kinh ngạc lại càng khó nghe hơn. Long đạo chúa mỉm cười chỉ vào 2 tên đệ tử, một tên áo vàng, một tên áo xanh. 2 gã lập tức bước ra khom lưng chờ lệnh. Long đạo chúa nói: các người hãy đem phò kiếm pháp tân kỳ của Mai Nữ Hiệp ra biểu diễn một lượt, nếu có chỗ nào chưa đạt thì xin Mai Nữ Hiệp sửa giúp cho. 2 tên đệ tử dạ một tiếng rồi đến bên cái bàn đặt cạnh tường. Người áo vàng lấy 1 thanh kiếm, người áo xanh lấy 1 cây nhuyễn tiên. 2 gã nhìn bà họ Mai khom lưng nói: xin Mai Nữ Hiệp chỉ giáo. Rồi chúng bắt đầu thi triển võ công, đâm dập chém ngang tỷ đấu với nhau. Quần hùng trong sảnh đường đều là những người kiến văn quảng bác, nhưng kiếm pháp mà tên áo vàng sử dụng thì chưa ai được thấy qua. Nữ nhân họ Mai nói không ngớt miệng: kỳ lạ thật, các ngươi xem trộn kiếm pháp của ta lúc nào? Thạch Phá Thiên xem mấy chiêu rồi động tâm tự hỏi: chẳng lẽ gã áo xanh kia đang sử dụng Kim Long Tiên Pháp của Đinh Bất Tứ gia gia hay sao? Quả nhiên Đinh Bất Tứ la lên: ôi chà, người sáng chế phò kiếm pháp này để đối phó Kim Long Tiên Pháp của ta là có dụng ý gì? Tên đệ tử áo xanh đúng là đang sử Kim Long Tiên Pháp, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều bị đệ tử áo vàng dùng môn kiếm pháp tân kỳ khắc chế. Nữ nhân che mặt chỉ cười lạc mấy tiếng, không thèm đáp. Đinh Bất Tứ càng xem càng tức giận, quát lên: ngươi tưởng kiếm pháp này có thể đối phó với Kim Long Tiên Pháp của ta ư? E rằng chưa đủ tư cách. Câu này vừa ra khỏi miệng lão, tên áo vàng liền biến đổi kiếm pháp, chiêu nào cũng cực kỳ gian trá thâm hiểm, tuyệt không giữ phong độ danh gia. Đinh Bất Tứ lại quát: ngươi thật chẳng ra gì, kiếm pháp gì mà kỳ vậy, y như bọn đàn bà đánh nhau ngoài đường. Thank you. ngoài miệng lão nói thế, nhưng trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ. Giá tỷ mình đánh nhau với y mà đột nhiên gặp phải kiếm pháp này thì không chừng bất lợi. Tuy nhiên, môn kiếm pháp thâm độc này chỉ có thể dùng đánh lén mà thôi, không thể tỷ đấu một cách quang minh chính đại được. Đinh Bất Tứ tuy kinh ngạc nhưng cũng có chỗ mừng thầm, tự nhủ. Những chiêu thức hạ lưu này mà đột ngột đưa ra thì dĩ nhiên khó bề chống đỡ. Nhưng ta đã được thấy một lần thì chẳng có gì đáng sợ nữa. Những đồ bàn môn tà đạo này chỉ lừa bịp người ta được một lần, không triển khai được đến lần thứ hai đâu. Phong Lương, Cao Tam Đương Tử, Lữ Chính Bình, Phạm Nhất Phi từng thua dưới tay của Đinh Bất Tứ. Nhìn thấy Kim Long Tiên Pháp bị kiếm pháp quái lạ kia khắc chế đến mức tay chân rối loạn, cùng nhịn không nổi phải lên tiếng quan hô. Đinh Bất Tứ giận dữ nói: "Có gì là hay đâu?" Phong Lương cười nói: "Ta nói là Kim Long Tiên Pháp của Tứ gia rất hay." Cao Tam Đương Tử mỉm cười nói: "Kim Long Tiên Pháp thật là tuyệt diệu, tức chết đi được, tức chết đi được, tức chết đi được." Mụ kêu tức ba lần, chính là nhại lại khẩu khí của Đinh Bất Tứ lúc lão sinh sự trong phản điếm ngày trước. Gã đệ tử áo xanh thi triển Kim Long Tiên Pháp được hơn một nửa, thì đột nhiên giãy roi mấy cái. Gã đệ tử áo vàng cũng lập tức thu chiêu, đợi gã áo xanh đem nhuyễn tiên đặt lại lên bàn. Rồi gã áo xanh dùng tay không, tiếp tục tỷ đấu với gã áo vàng. Xem được mấy chiêu, Thạch Phá Thiên ồ lên một tiếng rồi nói: "Đinh gia cầm nã thủ." Thì ra người áo xanh đó đang sử dụng cầm nã thủ của Đinh Bất Tam, nào là Phụng Dĩ thủ, Hổ Trảo thủ, Ngọc Nữ niêm châm, Dạ Xoa tỏa hầu. Những chiêu thức này Đinh Đan đã dạy cho Thạch Phá Thiên trên thuyền dọc Trường Giang. Đinh Bất Tứ lại càng tức giận, lớn tiếng quát: "Họ Mai kia, người kiếm chuyện với anh em ta, rốt cuộc là có dụng ý gì? Vụ này thật là khó hiểu." Nhưng trong lòng lão dĩ nhiên đã biết bà họ Mai này muốn hỏi tội anh em nhà họ Đinh, là vì muốn trả thù cho tỷ tỷ. Gã đệ tử áo vàng sử dụng kiếm pháp lẫn quyền cước cực kỳ thâm hiểm để khắc chế cầm nã thủ của nhà họ Đinh, nào là đánh vào hạ bộ, móc mắt, không thiếu chỗ nào không đánh tới. Nhưng gã áo xanh vẫn đỡ gạt được hết. Đột nhiên gã áo vàng hoành kiếm chém xuống đất, gã áo xanh vội nhảy lên tránh né. Gã áo vàng buông kiếm trong tay xuống, hai tay ôm vòng lấy ngang hông gã áo xanh, mở miệng cắn vào yết hầu của đối phương. Đinh Bất Tứ kinh hãi hét lên: "Úi chà!" Dường như gã áo vàng mở miệng cắn vào cổ họng của chính lão vậy. Trái tim lão nhảy thình thịch, biết rằng tư thế ôm cắn này thật là xảo diệu, nếu là mình chắc chắn không thể tránh né được. Tên đệ tử áo vàng buông hai tay ra, cùng tên áo xanh cúi mình hướng về phía Đinh Bất Tứ và nữ nhân che mặt thi lễ rồi nói: "Xin Đinh lão tiền bối cùng Mai nữ hiệp chỉ giáo." Bọn chúng lại hướng về phía Long Mộc hai vị đạo chúa thi lễ, rồi mới cất kiếm lui về hàng ngũ. Nữ nhân họ Mai cất giọng lanh lảnh nói: "Các ngươi đã lấp lén trong bóng tối học bóp đến bảy thành kiếm pháp của ta, thật cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng các ngươi đã diễn cho lão xem qua thì..." Đinh Bất Tứ giận dữ nói: "Thứ kiếm pháp hạ lưu đó chẳng ra thể thống gì, có gì mà khó học?" Bạch Tự Tại nói xen vào: "Sao lại chẳng ra thể thống gì? Lão họ Đinh kia, nếu lão gặp người ta một cách đột ngột trong lúc chân tay còn luôn cuôn, thì đã bị người ta đâm trúng đến bảy tam chỗ huyệt đạo." Đinh Bất Tứ lại càng tức giận hơn, thách: "Người có giỏi thì cứ thử xem." Bạch Tự Tại đáp: "Dù sao, người cũng không phải là địch thủ của Mai nữ hiệp. Cô ấy mà cắn trúng vào cổ họng người, thì cho dù bản lãnh của người mạnh thêm gấp mấy mươi lần cũng không tài nào thoát được." Nữ nhân họ Mai cất giọng the thế nói: "Ai cần lão lấy lòng ta? Nếu ta đi tỉ thí với Sử Tiểu Thúy thì ngươi tính sao?" Bạch Tự Tại nói: "Ngươi còn kém xa lắm. Phu nhân ta không có đầy, nhưng đồ đệ của phu nhân ta hiện đã đến hiệp khách đảo rồi. Chào rệ, ngươi ra tỉ thí với thị đi." Thạch Phá Thiên đáp: "Cháu nghĩ rằng mất tất phải tỉ thí làm chi? Nữ nhân họ Mai hỏi. Ngươi là đồ đệ của Sử Tiểu Thúy ư? Thạch Phá Thiên đáp. Vâng. Nữ nhân lại hỏi. Thế sao ngươi lại là cháu rể của lão ta? Thật chẳng còn có trên dưới gì nữa, thứ bậc loạn xà ngầu. Ngươi có phải là đồ cẩu tập chủng không? Thạch Phá Thiên lại đáp. Đúng vậy, tại hạ là cẩu tập chủng. Nữ nhân sửng sốt một chút rồi không nhịn được cười phá lên. Mộc đạo chúa nói. Đủ rồi. Lão chỉ nói hai chữ nhưng âm thanh rất oai nghiêm, đủ khiến nữ nhân họ Mai ngẩn người im lặng. Long đạo chúa nói. Khách quan mà nói thì kiếm pháp của Mai nữ hiệp chưa tinh thâm áo diệu bằng nhà họ Đinh, nhưng Mai nữ hiệp tự mình sáng chế ra chiêu thức tân kỳ thì cũng là bậc thiên từ trí tuệ phi thường. Trong những chiêu thức này có nhiều chỗ rất khá, vì vậy mà bọn tại hạ mời nữ hiệp đến tệ đảo, mong rằng có thể phá giải bài cố thi đồ hình đó. Còn về môn học tổ truyền Mai Hoa Quyền thì chẳng cần nói đến làm chi. Mai nữ hiệp nói. Nếu là như thế thì Mai Phương cô có đến hiệp khách đảo không? Long đạo chúa lắc đầu đáp. Không có. Mai nữ hiệp ngồi thừa người ra lẩm bẩm. Tỷ tỷ của ta lúc lâm tử còn nhắc đến đứa con này. Long đạo chúa liền quay lại bảo một tên đệ tử áo vàng đứng ở bên phải. Người trai giúp Mai nữ hiệp. Gã đệ tử dạ một tiếng rồi quay vào nhà trong ôm ra mấy cuốn sổ. Gã lật mấy trang rồi trỏ vào một hàng chữ dõng dạc đọc. Truyền nhân Mai Hoa Quyền là Mai Phương cô, phụ thân ở họ Đinh, tức là Đinh. Gã đọc đến đây rồi ngừng lại, nhưng mọi người cũng biết ngay là gã dự ý tránh cho Đinh Bất Tứ khỏi phải khó chịu. Gã đọc tiếp. Từ thuở nhỏ học võ ở mẫu thân, năm 18 tuổi ẩn cư ở Sơn Tây trên ngọn Khô Thảo Lĩnh, núi Hùng Nhĩ. Đinh Bất Tứ cùng Mai Nữ Hiệp đồng thời đứng bật dậy cất tiếng hỏi. Cô ấy ở núi Hùng Nhĩ ư? Sao mới biết? Gã đệ tử đáp. Tại hạ có biết đâu, nhưng trong sổ ghi như vậy. Đinh Bất Tứ hỏi. Ta không biết mà lại có người biết để ghi vào sổ ư? Long đạo chúa dõng dạc nói. Hiệp khách đạo bất tài, chỉ cố noi theo mục đích bảo toàn chính nghĩa võ lâm, muôn thưởng thiện phạt ác được công minh, thì nhất cử nhất động của các bằng hữu võ lâm bọn tại hạ đều phải tìm hiểu và ghi chép rành mạch để sau này tra xét. Nữ nhân họ Mai lên tiếng. Ra thế đấy, vậy thì Phương cô hiện ở Khô Thảo Lĩnh, núi Hùng Nhĩ. Rồi bà chăm chú nhìn Đinh Bất Tứ, thấy lão ta cũng có vẻ vui mừng, nhưng rồi thần sắc lại ảm đạm, thở ra một hơi. Nữ nhân họ Mai cũng nhẹ nhẹ thở dài. Cả hai đều hiểu, tuy đã biết được hành trung của Mai Phương cô, nhưng kiếp này khó mà gặp được cô ta nữa. Long đạo chúa nói. Nếu các vị còn chỗ nào hoài nghi, xin nói rõ hết ra. Bạch Tự Tại nói. Long đạo chúa đã nói là mời bọn tại hạ đến đây để xem đồ giải bài thơ cổ. Vậy đó là cái gì? Xin cho xem được chăng? Long đạo chúa và Mộc đạo chúa đều đứng dậy. Long đạo chúa nói. Đó chính là vấn đề mà bọn tại hạ muốn thỉnh giáo ý kiến của các bậc cao minh. Bốn tên đệ tử chạy ra, nắm lấy mép hai tấm bình phong rất lớn, từ từ kéo sang một bên, để lộ ra một đường hầm khá dài phía sau đại sảnh. Long Mộc nhị vị đạo chúa nói. Xin mời. Rồi hai lão đi trước dẫn đường. Quần hùn đều nghĩ. Trong đường hầm này, nhất định đã sắp đặt rất nhiều cơ quan để giết người. Mọi người không nén nổi, mặt ai cũng biến sắc. Bạch Tự Tại gọi. Chào rệ. Hai ông cháu ta đi trước. Thạch Phá Thiên dân dạ, rồi để Bạch Tự Tại nắm tay dắt đi trước. Miệng lão cười ha hả, nhưng trong tiếng cười cũng không tránh khỏi có phần run rẩy. Những người khác cũng nghĩ số kiếp đã tới thì khó mà chạy trốn, nên từng người một theo sau, còn lại mười mấy người cứ ngồi tại bàn không dám nhúc nhích. Đám đệ tử hiệp khách đảo và những người giúp việc cứ mặc kệ không lý gì đến họ. Bạch Tự Tại dẫn đầu đoàn người đi chừng mười mấy trượng thì đến trước một cái cửa đá. Trên cửa đề ba chữ Hiệp Khách Hành theo lối cổ lệ. Một tên đệ tử áo vàng tiến lại đẩy cửa đá ra nói: trong động này có 24 gian thạch lớn, xin mời các vị tùy ý vào xem, lúc nào mỏi mệt có thể ra ngoài cho thoải mái. Trong thạch thất cũng có dự bị đầy đủ thức ăn vật dụng, các vị cứ tự tiện lấy mà dùng, bất tất phải khách sao? Đinh Bất Tứ cười lạnh nhạt nói: cái gì cũng được tùy ý thì còn khách sao làm chi, nhưng không được tùy ý rời khỏi đảo phải không? Long đạo chúa cười ha hả nói: sao tiên sinh lại nói vậy? Các vị đã tự nguyện đến Hiệp Khách đảo thì lúc ra đi cũng chẳng ai dám miễn cưỡng lưu lại, bãi biển đầy đủ thuyền lớn nhỏ, các vị muốn về lúc nào cũng được. Quần hùng sửng sốt, chẳng ai ngờ Hiệp Khách đảo lại dễ dãi thoải mái như vậy, muốn ở lại hay muốn đi về tùy ý. Lập tức có mấy người cất tiếng hỏi: bọn tại hạ muốn đi ngay, bây giờ có được không? Long đạo chúa nói: dĩ nhiên là được, các vị coi tại hạ và một huynh đệ là hạng người nào mà lại hỏi như vậy? Anh em tại hạ đãi khách không được chu đáo, đã tự lấy làm hổ thẹn, có lý nào dám miễn cưỡng lưu khách. Quần hùng nghe Long đạo chúa nói vậy cũng hơi yên tâm, liền nghĩ: đã vậy thì ta cứ thử xem cổ thi đồ giải là cái thá gì rồi hãy ra về. Lão này đã nói là không miễn cưỡng giữ khách, thân phận của lão chẳng lẽ nuốt lời được hay sao? Thế rồi mọi người lục tục đi vào trong thạch thất. Trong thạch thất có 8 ngọn đuốc rất lớn soi sáng, hướng đông có một vách đá nhẵn nhụi trơn tru, trên mặt vừa khắc hình vừa khắc chữ. Ở đây đã có sẵn 17-18 người, kẻ chú ý ngưng thần, người đang ngồi luyện công. Có người nhắm nghiền hai mắt, miệng lẩm bẩm những gì không nghe rõ, lại có 3-4 vị đang lớn tiếng tranh luận với nhau. Bạch Tự Tại chợt thấy một người quen quen, lão để ý nhìn hồi lâu rồi kinh hãi gọi: Ôn Tam huynh, huynh ở đây ư? Lão này mình mặc áo đen, không ngớt đi lại trước phiến đá. Họ Ôn tên gọi Nhân Hậu là trưởng môn phái Bát Tiên Kiếm ở Sơn Đông. Giữa lão và Bạch Tự Tại vốn có giao tình nồng hậu, nhưng khi lão nhìn thấy Bạch Tự Tại lại không ra vẻ kinh ngạc, chỉ mỉm cười hỏi: sao huynh đến đây trễ vậy? Bạch Tự Tại nói: 10 năm trước ta nghe nói Ôn Tam huynh bị Hiệp Khách đảo mời đi ăn cháo lạp bát, tưởng rằng huynh đã chết rồi, lâm phèn nghĩ mà thương tiếc, ai ngờ. Ôn Nhân Hậu nói: ta vẫn bình yên ở đây nghiên cứu võ công thượng thừa, sao lại báo là chết rồi? Tiếc là Bạch huynh đến chậm quá. Bạch huynh xem, câu đầu bài thơ là Triệu Khách Mạng Hồ Anh, dưới này có chú giải: Hồ là người ở Tây Vực. Trong truyện Thừa Can ở sách Tân Đường có câu: mấy trăm người học nói theo tiếng hồ, tóc bơi thành búi, may áo bằng lụa màu. Lão vừa nói vừa trỏ vào phiến đá chỗ có chú thích bằng chữ, đọc cho Bạch Tự Tại nghe. Bạch Tự Tại bất ngờ gặp Cố Tri, trong lòng hoan hỷ vô cùng. Lão rất muốn biết mọi việc ở đây cùng tình hình trên đảo, liền hỏi: Ôn Tam huynh, 10 năm nay huynh thế nào, sao không đưa tin về Sơn Đông? Ôn Nhân Hậu trợn mắt nói: Bạch huynh nói gì? Bức đồ giải Cố Thi Hiệp Khách Hành này câu nào cũng bao hàm những ý nghĩa màu nhiệm về võ học cao thâm nhất từ cổ chí kim. Chúng ta đã đem hết tâm trí mà vẫn chưa tham ngộ được 1-2 phần trong đó. Khi nào có phần tâm để lo những chuyện tục lụy thế gian? Bạch huynh hãy xem coi, người trong bức đồ hình này dáng điệu phong nhã thành tú, rõ ràng là văn nhân ở Giang Nam, tuyệt không giống Hào Kiệt nước Yên nước Triệu, bi ca khẳng khái. Thế mà lại gọi là Triệu Khắc, thật là kỳ lạ. Muốn giải đáp được vấn đề này thì phải cố tìm ra mấu chốt trọng yếu, ngoài ra không còn cách nào khác. Bạch Tự Tại nhìn lên bức họa trên vách đá thì quả nhiên là một chàng thư sinh trẻ tuổi, tay trái cầm quạt, tay phải dung chưởng, vẻ mặt rất ung dung nhàn nhã. Ôn Nhân Hậu nói: Bạch huynh, gần đây ta mới mò ra được, sở dĩ trên đồ hình vẽ người thông thả ôn hòa để biểu hiện cái ý âm nhu. Trong chú giải có nói phải xuất thủ cứng rắn hoài mãnh, đương nhiên phải lấy âm nhu làm thế, lấy dương cương làm dụng. Cái đó cũng không khó hiểu lắm, nhưng thế nào là thế, thế nào là dụng thì phải nghiên cứu sâu xa mới hiểu được. Bạch Tự Tại gật đầu nói: Không sai, Ôn huynh, đây là cháu rể của ta, Ôn huynh thử xem nhân phẩm gã thế nào. Tiểu tử, ngươi lại chào Ôn Tam gia đi. Thạch Phá Thiên đến gần, quỳ trước mặt Ôn Nhân Hậu, khấu đầu gọi: Ôn Tam gia gia. Ôn Nhân Hậu nói: Hay lắm, hay lắm. Lão nói vậy nhưng chẳng buồn để mắt đến nhìn Thạch Phá Thiên cái nào. Tay trái lão bắt chước tư thức người trong đồ hình, tay phải đột nhiên phóng chưởng đánh vào một tiếng, đánh thẳng ra. Lão nói: Tả âm hữu dương, chắc là nghĩa lý như vậy. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: Chưởng lực của Ôn Tam gia gia thật là cao cường. Bạch Tự Tại đọc lời chú giải trên vách: Trong Thiền Thuyết Kim của Tràng Tử có ghi, thái tử nói, nhà vua thấy các kiếm sĩ đều đầu bù tóc rối, đội mũ đến vải thô sơ, áo ngắn vạt sao. Họ Tư Mã chú thích, mạng hồ anh là vải mũ trơn, mộc mạc, không có màu sắc rực rỡ. Lão bèn nói: Ôn huynh, theo ý kiến của ta thì hai chữ mạng hồ phải để liền nhau mà giải thích. Mạng hồ nghĩa là thô lậu cục kịch. Mạng hồ anh là giải mũ không diêm vúa, chứ không phải là giải mũ như người hồ. Vậy chữ hồ này nghĩa là hồ đồ lượm thuộm, chứ không phải nghĩa là người hồ bên Tây Vực đâu. Ôn Nhân Hậu lắc đầu cãi lại: Không phải. Bạch huynh hãy xem xuống cụ dưới. Bài Tá Tư Ngụy Đồ Phú có câu: Mạng hồ chi anh phải chú như thế này. Mạng hồ là giải mũ của người võ sĩ. Giải mũ của võ sĩ thì thô lậu cũng được, mà diêm vúa cũng được. Mấy năm trước, tiểu đệ đã thỉnh giáo trưởng môn Quả Nghị Môn ở Kinh Châu và Khang Côn Luân. Ông ta là người hồ bên Tây Vực, chuyện gì của người hồ ông ta đều biết hết. Ông ta nói là những võ sĩ người hồ đội mũ có giải hình dạng như thế này nè. Lão nói tới đó, cúi lom khom lấy ngón tay vạch xuống đất. Thạch Phá Thiên nghe hai lão bàn luận dài dòng chẳng hiểu gì cả. Những bài chú giải bên vách đá, chàng lại mù tịch chẳng biết chữ nào. Chàng nghe đến nửa ngày mà không thấy gì hứng thú, bèn dạo qua gian thạch thất thứ hai. Vừa vào cửa, chàng đã thấy kiếm khí tung hoành, bảy cặp đang tỉ đấu, đều dùng trường kiếm. Tiếng kiếm chạm nhau choang choảng không ngớt, nghe chói cả tai. Kiếm pháp của những người này đang sử dụng cũng không giống nhau, biến quá kỳ dị, hiển nhiên đều rất tinh thâm ảo diệu. Bỗng thấy hai người qua lại mấy chiêu rồi ngừng đấu, một lão già tóc bạc nói: Lão đệ, chiêu kiếm vừa rồi của lão đệ kể ra cũng rất tinh kỳ mãnh liệt, nhưng lão đệ nên nhớ năm chữ chủ chốt là Ngô Câu Sương Tuyết Minh. Ngô Câu chính là lưỡi đao công, vậy lúc xuất kiếm chiêu phải tâm niệm hai chữ Loan Đao, nếu không thì mất cả bản ý. Dùng đao pháp để sử kiếm thì chẳng khó gì, nhưng phải sử kiếm đúng như Loan Đao. Trong chỗ thẳng có chỗ cong, trong chỗ cong có chỗ thẳng, có như vậy mới đúng tồn chỉ của năm chữ Ngô Câu Sương Tuyết Minh. Thank you. Lão già râu đen lắc đầu nói: Đại ca chỉ chú trọng một mặt mà lại quên mất những điểm trọng yếu khác. Đại ca hãy xem lại lời chú giải trên vách. Trong bài Bảo Chiếu Nhạc Phủ có câu: Cẩm đới bội ngô câu. Thơ của Lý Hạ cũng có câu: Nam nhi hà bất đới ngô câu. Vậy chữ đới là đeo mới là mấu chốt. Ngô câu đúng là lưỡi loan đao, nhưng chỉ đeo vào mình chứ không đem ra sử dụng. Theo ý kiến của tiểu đệ thì ngô câu phải ẩn giấu trong kiếm pháp, tức là chuyển kiếm theo vòng tròn chứ không phải là uốn cong lưỡi kiếm thật sự. Ông lão râu bạc cãi lại: Người nói cũng có lý, nhưng không đúng. Ngô câu sườn tuyết mình rõ ràng là kiếm hoàng nhất nhoan, thì đâu có phải là ngô câu để trong vỏ. Làm gì có ai đeo đào kiếm mình mà không cất trong vỏ. Thạch Phá Thiên không muốn nghe hai người tranh chấp nữa, lại đi xem một cặp khác. Cặp này tỷ đấu mau lẹ, một người ra kiếm chiêu cực kỳ lợi hại, tấn công rất rát, còn người kia chỉ dùng trường kiếm dạch những vòng tròn, gạt hết được những chiêu kiếm của đối phương. Bất thình lình nghe choang một tiếng, cả hai thanh kiếm đều gãy, hai người đều nhảy giọt ra sau. Hán tử mặt đen thân hình cao lớn nói: Lời chú giải trình vách đá nói rằng, trong thơ của Bạch Cư Dị có câu: Vật khinh trực chiếc kiếm, do thắng khúc toàn cầu. Rõ ràng, lối đánh thắng của tại hạ mới đúng với ý bài chú giải này. Lão kia là một đạo sĩ, Thạch Phá Thiên nhận ra chính là Thiên Hư đạo nhân, trưởng môn Thượng Thanh Quán, là sư huynh của vợ chồng Thạch Trang Chủ. Thạch Phá Thiên bất giác hơi sợ hãi, sợ lão gặp mình sẽ nổi giận. Nào ngờ lão ta hình như không thấy chàng, trong tay cầm nửa thanh kiếm gãy lắc đầu nói: Ngô câu sườn tuyết mình là chủ, còn do thắng khúc toàn câu là khách. Trong khách mà khinh chủ thì không phải là chính đạo. Thạch Phá Thiên đứng nghe hai người tranh biện về hai chữ chủ khách hàng giờ nữa, không ai chịu ai, mỗi lúc một to tiếng. Chàng chẳng hiểu gì, lại đưa mắt nhìn sang hướng tây, thấy một đôi nam nữ đang tỉ kiếm. Hai người này ra chiêu rất chậm rãi, chiêu nào cũng thử đi thử lại. Có lúc nam nhân ngừng tay, ngoẹo đầu suy nghĩ, có lúc nữ nhân xử tới xử lui một chiêu kiếm đến 8-9 lần. Xem chừng hai người này, nếu không phải là vợ chồng, thì cũng là anh em hay bạn đồng môn, vì họ có vẻ rất thân thiết với nhau, đồng tâm hiệp lực để nghiên cứu võ học, tuyệt không tranh chấp nửa lời. Thạch Phá Thiên bùng bảo dạ: Ta theo hai người này mà học, chắc có thể học được kiếm pháp tinh diệu hơn. Chàng liền từ từ tiến lại gần. Bỗng thấy nam nhân dừng tay một chút, rồi dẫn khí phóng kiếm xéo ra. Nhưng mới phóng ra nửa chừng lại thu về, lắc đầu một cái, tỏ vẻ chán nản, rồi thở dài nói: Rút cục vẫn không đúng. Nữ nhân liền an ủi: Diễn ca, so với năm tháng trước, chiêu này đã tiến bộ rất nhiều. Chúng ta thử nghĩ lại câu chú thích này. Ngô câu là thanh bảo đao của Ngô Dương Hạp Lư. Bảo đao của Ngô Dương Hạp Lư có chỗ nào khác biệt với bảo đao của người khác? Nam nhân thu trường kiếm về, đọc bài chú giải trên vách. Sách Ngô Việt Xuân Thu chép rằng, Hạp Lư đã có bảo kiếm mạt tà, còn ra lệnh cho người trong nước đốt ngô câu bằng vàng. Ai làm tốt sẽ được thưởng 100 lạng vàng. Người Ngô làm câu rất nhiều. Có kẻ tham được nhà vua trọng thưởng nên giết 2 đứa con lấy máu pha với vàng, làm được đôi câu dâng lên Hạp Lư. Thiện muội, câu chuyện này thật là tàn nhẫn. Ai mà lại đi giết 2 con của mình vì tham 100 lạng vàng thưởng bao giờ? Nữ nhân nói: Mùi đoán không chừng hai chữ tàn nhẫn là yếu quyết của chiêu này, tức là phải hạ thủ quyết liệt, không nhân nhượng chút nào, dù chính con mình sinh ra cũng phải giết chết. Nếu không thế thì bài chú thích trên vách là dẫn câu chuyện đó làm chi? Thạch Phá Thiên thấy nữ nhân này tuổi trạc tứ tuần, dung mạo rất thanh tú, nhưng nói đến chuyện ta giết con một cách thản nhiên, hoàn toàn không lộ vẻ trắc ẩn. Chàng phát sinh chán ghét, không muốn nghe nữa, ngẩng lên nhìn vách đá, thấy trên đó khắc đầy những chữ. Trong cả 100.000 nét chữ, có khoảng 20-30 nét vẽ rất giống thanh trường kiếm. Những thanh kiếm này hoặc ngang hoặc thẳng, hoặc như dấu phẩy, hoặc như nét mác. Trong mắt những người biết chữ thì đó chỉ là một nét trong một chữ mà thôi. Nhưng Thạch Phá Thiên không biết chữ nên chàng lại nhìn thấy chúng giống như kiếm dài kiếm ngắn, có thanh hướng lên, có thanh hướng xuống, có thanh như đang cất mình bay lên, có thanh lại như đang bằng bẳng rơi xuống. Thạch Phá Thiên bắt đầu ngắm nghía từng thanh một. Khi chàng xem đến thanh kiếm thứ 12, thì đột nhiên quyệt cự cốt ở vai phải nón rang, một luồng nhiệt khí rần rần phát khởi bên trong. Chàng nhìn sang thanh kiếm thứ 13, luồng nhiệt khí thuận theo kinh mạch chuyển tới quyệt ngũ lý. Xem đến thanh thứ 14, luồng nhiệt khí chuyển vào quyệt khúc trì. Luồng nhiệt khí mỗi lúc một nóng lên, từ quyệt đan điền bốc lên không ngớt. Thạch Phá Thiên rất lấy làm kỳ lạ, bụng bảo dạ. Từ khi ta theo những đồ hình kinh mạch trên tượng gỗ mà rèn luyện, nội lực tăng tiến rất mau, nhưng chưa bao giờ nhanh chóng như lần này. Trong người ta giống như có lửa cháy, không chừng chất độc trong chén cháo lạp bát đã bắt đầu phát tác. Các bạn thân mến, phải chăng chất độc trong chén cháo lạp bát đã bắt đầu phát tác? Cẩu Tập Chủng có được may mắn thoát chết như những lần trước hay không? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông quý vị nhé!